Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, hai cực phân hóa. Basic Instinct thử phim tại Beverly Hills Century City, một rạp chiếu phim cử hành. Simon cùng Jeanette theo Malibu xuất phát, dọc đường lật xem lên Sophia Fisi báo cáo điều tra. Trong trí nhớ tồn tại quá nhiều phú hào nhân vật nổi tiếng bởi vì gặp người không quen tao ngộ. Chuyện xui xẻo kiện án lệ. Cửa nát nhà tan đều số lượng cũng không ít. Sophia Fisi phụ trách sự vụ cùng Simon sinh hoạt tư nhân cùng một nhịp thở. Hắn đối với chuyện này lộ ra vô cùng cẩn thận. Trong báo cáo Sophia Fisi lý lịch để Simon phi thường hài lòng. Theo nước Pháp Cos đảo đi ra phổ thông ven biển tiểu trấn nữ hài. Tốt nghiệp ở nước Pháp công lập thứ 10 đại học, chủ tu hành tránh quản lý. Trong tư liệu cái này nữ nhân tại trong đại học thành tích có thể xưng kinh diễm. 22 tuổi tốt nghiệp, tại Paris một nhà đầu tư công ty công tác 3 năm sau. Ngoài ý muốn lại tiến vào Thụy Sĩ Zurich Liên bang Khoa học Tự nhiên Học viện Bồi dưỡng Công thương. Quản lý, MBA, nhưng chỉ là một năm sau thì nghỉ học. Cùng nàng tiên nhiệm trượng phu Paul Bruni kết hôn. Paul Bruni là một vị kinh doanh rượu vang đỏ sinh ý thương nhân. Bruni gia tộc tại nước Pháp Bordeaux, Provence cùng thung lũng loa các loại lôi cuốn rượu nho nơi sản sinh đều có được chính mình tửu. Trang, chỉ bất quá, đoạn hôn nhân này chỉ duy trì liên tục 3 năm thì cuối cùng đều là thất bại. Sophia Fisi thu hoạch được một đôi nhi nữ quyền nuôi dưỡng. Mấy năm gần đây tại lân cận Cannae thành phố một nhà đỉnh cấp bất động sản quản lý công ty phụ. Trách biệt thự đại diện phương diện công tác. Hiệu suất phi thường xuất sắc. Simon từng tờ một địa liếc nhìn trong tay tư liệu. Jeanette tiếp cận ở bên cạnh hắn. Hỏi, thế nào? Rất có ý tứ chứ? Trong báo cáo trừ chủ yếu lý lịch, còn có một số Sophia Fisi cùng so với nàng đại 11 tuổi tiền nhiệm trượng phu hôn nhân cùng. Với ly hôn nguyên nhân các loại tự thuật, cái này nữ nhân đang ly hôn quá trình bên trong lấy Paul Bruni nắm giữ bạo lực gia đình hành. Động việc xấu thành công đoạt được một đôi nhi nữ quyền nuôi dưỡng. Nhưng trả giá đắt là chỉ cầm tới duy nhất một lần 5 triệu franc phụng dưỡng phí. Khoản tiền kia tại thanh toán dài đến thời gian một năm đắt đỏ tố tụng phí dùng sau thì còn thừa. Không có mấy, hiển nhiên. Vị kia tên là Paul Bruni thương nhân cũng là đầy đủ quyết tuyệt ngoan nhân. Trong tư liệu biểu hiện Sophia Fisi một đôi nhi nữ hiện tại cũng chỉ có 7 tuổi cùng 5 tuổi. Bruni gia tộc tư sản vượt qua 300 triệu franc. Paul Bruni mấy năm gần đây lại không có vì chính mình nhi nữ thanh toán một phân tiền nuôi dưỡng. Phí, Simon nghe đến Jeanette vấn đề. Thân thủ tại nữ người cái cầm phía trên nắm dưới. Cười nói. Người chính là xuất thân quá tốt, không biết một cái không chỗ nương tựa tiểu nữ nhân cùng nhau đi tới khó khăn thế nào. Ngược lại cảm thấy thú vị, mới không phải đây, Jeanette bất mãn hất ra Simon tay, đem báo cáo điều tra đoạt lấy đi ảo ảo lật vài trang. Lại đưa qua nói, người nhìn, thực là cái kia thương nhân gần nhất lại muốn đoạt lại cái kia hai cái tiểu gia hòa quyền nuôi. Dưỡng đây. Hắn tại 2 năm trước lấy du thuyền đi chơi lúc tao ngộ một trận sự cố. Hẳn là mất đi sinh dục năng lực. Lại nhìn Sophia Fisi, nàng đáp ứng vì ngươi công tác cũng không coi là ngẫu nhiên a. Nàng muốn một cái đầy đủ bảo vệ mình không bỏ lỡ quyền nuôi dưỡng cường lực dựa vào. Simon đem, trước mắt vài trang tư liệu xem một lần. Chỉ là cười cười, nói, lão bản bảo vệ mình nhân viên là cần phải a. Đã ngươi đối với chuyện này cảm thấy hứng thú như vậy. Cần thời điểm ngươi ra mặt tốt. Jeanette quả nhiên cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Lộ ra tà khí 10 phần địa tiểu biểu lộ gật đầu hừ hừ vài tiếng. Mắt thấy nữ nhân liền muốn thành tinh. Simon liền bận bịu đưa tay tới trấn áp một phen. Dưới xương sườn bị tấn công. Jeanette nhất thời cười lấy mềm tới. Thử phim 7 giờ đồng hồ bắt đầu. Simon cùng Jeanette sớm 10 phút đồng hồ đến Century City AMC rạp chiếu phim một rạp chiếu phim. Bên ngoài, vì tận khả năng vì tuyên truyền tạo thế, Fox đem lần này thử phim thanh thế làm đến khá lớn. còn cố ý an bài một đoạn thảm đỏ. Rạp chiếu phim bên ngoài cũng tụ tập số lớn ký giả truyền thông cùng giơ các loại logo quảng cáo. Nhiệt tình mê điện ảnh. Simon cùng Jeanette xuống xe. Nguyên bản coi như ngay ngắn trật tự, đám người nhất thời rối loạn lên. Nếu như không là bảo an ngăn cản, đám người cơ hồ muốn xông đến bên cạnh hai người. Mắt thấy loại tình hình này, Simon cũng không có tiếp nhận phỏng vấn. Chỉ là phối hợp chụp ảnh về sau liền mang theo Jeanette vội vàng tiến vào rạp chiếu phim. Hai người bị công tác nhân viên dẫn dắt lấy tới trước đến một gian phòng nghỉ. Fox công ty chủ tịch Barry Diller cùng Fox Picture tổng giám đốc Ronan Goldberg đã sớm đến. Brian De Palma, Michael Douglas, các loại Basic Instinct mấy vị chủ sáng bên ngoài. Trong phòng nghỉ còn có mấy vị đại gia cấp bậc người bình luận điện ảnh. Thử phim tức sắp bắt đầu. Mọi người đồng thời không có quá nhiều hàn huyên. Rất nhanh liền tiến vào phòng chiếu phim an vị. Simon mang theo Jeanette cùng Barry Diller bọn người ở tại hơi chút gần phía trước chỗ ngồi xuống. Liếc nhìn bốn phía, hơn 200 người cỡ trung phòng chiếu phim cơ hồ ngồi đầy. Toàn bộ đều là đến từ Bắc Mỹ các nơi ký giả truyền thông cùng người bình luận điện ảnh. Cái này cũng có thể thấy được Fox Picture vì lần này thử phim có thể nói tận hết sức lực. Bởi vì bên trong phần lớn người ăn ngủ lộ phí các loại chi tiêu đều là Fox gánh chịu. Ánh đèn tối xuống, điện ảnh chiếu phim rất nhanh bắt đầu. Đi qua ngắn ngủi mà mê huyễn mảnh đầu. Một đoạn xích khỏa khỏa kích tình tràng diện xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Để rất nhiều người bình luận điện ảnh đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Simon trước đây tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction tuy nhiên lộ ra vô cùng huyết tinh cùng bạo lực, nhưng từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì khỏa lộ ống kính. Thế mà, đoạn này kích tình tràng diện vẫn chỉ là mới bắt đầu. Làm nữ nhân đột nhiên rút ra băng chùy không chút lưu tình đâm về dưới thân nam nhân. Máu tươi văng khắp nơi. Phòng chiếu phim bên trong một số ký giả truyền thông cùng người bình luận điện ảnh cơ hồ đã là trợn mắt hốc mồm. Đây là Simon Westerus kịch bản sao? Đây là cái nào sáng tác ra liên tiếp Chạy đi Lola, Hiệu ứng hồ điệp, Tử thần đến thậm chí gần nhất đồng dạng có thể xưng kinh diễm tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction, Simon Westerus viết ra kịch bản sao? Phòng chiếu phim khoảng cách chủ sáng không xa vị trí bên trên. Đến từ New York, khách nổi tiếng người bình luận điện ảnh Terran Lafferty đợi khúc dạo đầu. Tình tiết kết thúc, nghiêng mắt nhìn cách đó không xa người trẻ tuổi kia bóng người. Nghiêng người hỏi bên cạnh đồng dạng tại nhíu mày đờ tham thủ tịch người bình luận điện ảnh. Richard Sickle nói, có khả năng hay không là người khác kịch bản treo Westerus tên. Richard Sickle đồng dạng hướng một cái hướng khác mắt nhìn, lắc đầu nói. Ta ngược lại là cảm thấy, nếu như không phải là bởi vì cùng Fox Picture hợp đồng, Westerus căn bản sẽ không tại bộ phim này phía trên treo chính mình tên. Terran Lafferty suy, nghĩ một chút, nhịn không được gật đầu. Bất quá, hắn rất nhanh lại cảm thấy, có lẽ hắn nổi danh đạo diễn hoặc biên kịch đều tận khả năng không để cho mình cùng tranh luận phim liên hệ với nhau. Nhưng Westerus như thế một cái không theo lẽ thường ra bài người trẻ tuổi, khả năng cũng không thèm để ý những thứ này. Tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction trong khoảng thời gian này dẫn phát tranh luận cũng rất lớn. New York bang một cái thanh thiếu niên bảo hộ tổ chức thậm chí bởi vì tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction bên trong đối độc phẩm tiêm vào ngay thẳng miêu tả hướng chính phủ bang nhấc lên kháng nghị, yêu cầu phong sát bộ phim này. Hiện tại Westerus vừa mới không kiêng nể gì cả tiêu xài một thanh bạo lực, lại bắt đầu xích khỏa khỏa địa triển lãm diễm tình. Thật không biết hắn kế tiếp còn hội làm cái gì. Terran Lafferty thực cũng coi là một cái Batman manga mê. Nhìn qua màn ảnh lớn phía trên khúc dạo đầu không đến nửa giờ liền theo chỗ có thể thấy được một ít ám chỉ tình tiết. Hắn thậm chí có chút bận tâm Simon Westerus sẽ đem Batman cũng làm thành một bộ không thích hợp thiếu nhi R cấp mạnh. Thượng thiên đối người trẻ tuổi kia thật sự là quá chiếu cố. Có lẽ, lần này cần phải để hắn bị một số ngăn trở mới được. Nội tâm quyết định loại này chủ ý. Terran Lafferty lần nữa đem chú ý lực chuyển rời đến màn ảnh lớn phía trên. Dù cho muốn đối bộ phim này triển khai phê bình, khẳng định cũng vẫn là nghiêm túc xem hết, tinh lực đầu nhập đi vào. Terran Lafferty cũng rất nhanh chú ý tới nữ chính Linda Fiorentino biểu diễn. Hắn thực cũng không biết vị này nữ ngôi sao tên. Lại nhớ đến nàng tại Martin Scorsese After Hour bên trong biểu diễn qua một cái cổ quái nghệ. Thật ra hình tượng, tuy nhiên đối bộ phim này chủ đề vô cùng phản cảm. Terran Lafferty lại không thể không thừa nhận. Như là chạy đi Lola bên trong Sandra Bullock, When Harry Met Sally, bên trong Meg Ryan cùng tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction bên trong Nicole Kidman một dạng. Simon Westerus lại một lần chọn chúng một vị chính xác nữ chính. Bất quá, đồng dạng là loại nguyên nhân này. Vị này nữ ngôi sao tiếp xuống tới khả năng rất khó thoát khỏi nàng tại Basic Instinct bên trong. Định vị, bên cạnh đó, mới lên cấp ảnh đế Michael Douglas biểu diễn cũng coi như biết tròn biết méo. Đạo diễn Brian De Palma càng là tại trong phim đem chính mình đối Hitchcock yêu chuộng biểu. Hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Mà lại, trừ ở khắp mọi nơi tính chủ đề, bộ phim này hạch tâm cũng giống nhau nó Basic Instinct tên một dạng. Xét đến cùng triển lãm vẫn là nhân tính bản năng bên trong thâm căn cố đế dục vọng đối một hành vi. Cá nhân điều động, xà hạt nữ chính đồng dạng đang lợi dụng nhân tính bản năng đối nam nhân bên người tiến hành khống chế. Thế mà, nàng hành động có lẽ đồng dạng đến từ nhân tính bên trong hắc ám bản năng. Chiếu phim kết thúc. Terran Lafferty trong lúc bất chi bất giác phát hiện, nếu như đi trừ bộ phim này bên trong liên quan tới tính bộ phận, nó đồng dạng là một bộ còn đáng giá phẩm vị phim. Nhưng chuyển qua suy nghĩ một chút, nếu quả thật đi trừ những cái kia nguyên tố, bộ này bị quan chi cùng Basic Instinct phim, cuối cùng vẫn là muốn thất sắc quá nhiều. Đây là một cái không thể song toàn mệnh đề. Phim đoạn kết phụ đề bắt đầu dâng lên. Terran Lafferty còn tại dư vị vừa mới tình tiết, bên cạnh hắn Richard Sickle đột nhiên lại gần, thấp giọng nói, Roger sớm rút lui. Terran Lafferty hơi chút sững sờ dưới, mới nhớ tới, căn này phòng chiếu phim bên trong có lẽ cũng sẽ không chỉ có một người tên là Roger, nhưng có thể bị Richard Sickle không đề cập tới họ tên điểm ra đến người kia. Chỉ có thể là vị kia Chicago nổi danh người bình luận điện ảnh Roger Albert. Bởi vì vào trước là chủ khái niệm, Terran Lafferty đối vừa mới nhìn qua bộ phim này còn ôm có một ít thành kiến. Nhưng thực chất bên trong thực đã cũng không lại như vậy phản cảm. Xuất phát từ một ít văn nhân đem nhẹ suy nghĩ, Terran Lafferty còn có chút trêu chọc địa cười dưới. Nói, rất bình thường a. Roger Albert vẫn luôn không phải rất ưa thích loại này bí ẩn kinh dị loại hình phim. Terran Lafferty nói rất uyển chuyển. Richard Sickle lại là hiểu ý theo cười cười. Làm Bắc Mỹ ít có mấy cái có thể xưng đăng đường nhập thất đỉnh cấp người bình luận điện ảnh. Roger Albert bình luận phim phong cách luôn luôn lấy ôn hòa lấy xưng. Nhưng chỉ đối một ít loại hình phim ngoại lệ. Cái kia chính là kinh dị bí ẩn loại hình. Cái này bên trong thực có cái nào đó điển tịch. Rất nhiều năm trước, hăng hái người trẻ tuổi dự định thành một cái biên kịch. Đồng thời ưa thích kinh dị phim kinh dị. Nhưng sáng tác kịch bản lần lượt đưa lại lần lượt lọt vào cự tuyệt. Bất đắc dĩ tình huống dưới. Đành phải đổi nghề làm lên người bình luận điện ảnh. Bởi vì làm biên kịch lúc bi thảm tao ngộ. Vị này giữa đường xuất gia sau cùng trở thành danh gia người bình luận điện ảnh đối kinh dị bí ẩn. Loại hình phim thì lộ ra đặc biệt hà khắc. Đàm tiếu hai câu. Richard Sickle gặp màn ảnh lớn phía trên phụ đề sắp kết thúc. Cũng không khỏi hỏi bên cạnh Terran Lafferty. Người kế tiếp còn đi Fox chiêu đãi tiệc rượu sao? Terran Lafferty có chút do dự. Hắn đối Simon Westerus còn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Nguyên bản định thừa dịp cơ hội lần này cùng đối phương tâm sự. Bất quá. Hiện tại loại tình hình này, Fox chiêu đãi tiệc rượu, hiển nhiên mang theo quan hệ xã hội tính chất. Nếu như đi tham gia, tại trong tiệc rượu bị du thuyết một phen, Terran Lafferty cảm thấy mình sẽ rất khó lại đối Basic Instinct phát biểu quá hà khắc bình. quân. Tuy nhiên, đang quan sát hoàn chỉnh bộ phim về sau, Terrence Lafferty đối Basic Instinct cảm nhận cũng không tính quá kém. Nhưng hắn cuối cùng không tình nguyện chính mình khái niệm bị người khác hai bên. Quay đầu nhìn chung quanh một chút, trừ Roger Albert, phòng chiếu phim bên trong hiển nhiên còn có hắn một số người đã sớm rút lui. Rõ ràng, tuy nhiên cầm Fox Picture các loại chiêu đãi, nhưng rất lớn một bộ phận người vẫn là dùng loại phương thức này biểu thị chính mình thái độ. Có lẽ những người kia tiếp xuống tới cũng sẽ không lại tiếp nhận Fox trở về vé máy bay. Thu hồi ánh mắt, Terrence Lafferty thì gật đầu nói. Đi thôi, ta đối người trẻ tuổi kia vẫn là vô cùng hiếu kỳ. Charlie, người đây. Richard Sicko cũng gật đầu. Ta cũng dự định đi qua. Điện ảnh chiếu phim còn không có tiếp nhận. Ronan Goldberg thì không ngừng nghe đến trợ lý báo cáo có người sớm rút lui tin tức. Fox dự định áp dụng tranh luận tiếp thị tuyên phát sách lược. Cái này một điểm không sai. Nhưng sự tình phát triển đến sau cùng, Ronan Goldberg lại có chút bận tâm. Vạn nhất Basic Instinct dư luận triệt để sụp đổ. Vậy kế tiếp thì không có chút nào tranh luận có thể nói. Chiêu đãi tiệc rượu tại phụ cận Century City Intercontinental Hotel cử hành. Có mặt lần này lễ chiếu thử hơn 200 vị người bình luận điện ảnh bên trong lại có vượt qua 3 người. Tại chiếu phim sau đều không có lại xuất hiện. Cái này khiến Ronan Goldberg tâm lý lần nữa bịt kín một tầng bóng ma. Năm ngoái hiệu ứng hồ điệp bắt đầu. Fox hiệu suất đột nhiên chuyển tốt. Năm nay kỳ nghỉ hè càng là xuất hiện trở thành người lớn dạng này ngoài dự liệu thành công. Công ty nguyên bản đối Basic Instinct là ký thác kỳ vọng. Ronan Goldberg cũng chờ mong chính mình năm nay mùa thu chính thức rời chức trước có thể lại. Bằng vào Basic Instinct tích lũy một phần tư lịch thuận tiện cầm tới một món tiền thưởng. Vì hắn tại rời chức sau bắt đầu làm công ty mới tích lũy càng nhiều tư bản. Nhưng bây giờ, cục diện nhất thời lại trở nên tiền đồ chưa biết lên. Nhiệt tình trong đám người một phen xuyên thẳng qua hàn huyên về sau. Ronan Goldberg cũng đại khái thấy rõ người bình luận điện ảnh tổng thể đối bộ phim này mãnh liệt. Hai cực phân hóa, nhưng cùng lúc, bởi vì đối Simon Westerus quá cao chờ mong. Loại này hai cực phân hóa dư luận, thực càng thiên hướng về phê bình một bộ. Hiển nhiên, Basic Instinct tiếp xuống tới khẳng định sẽ có tranh luận, nhưng dư luận có lẽ sẽ biến đến vô cùng hỏng bét. Ronan Goldberg căn bản không nắm chắc được người xem vẫn sẽ hay không bởi vì một bộ tranh luận. Mãnh liệt nhưng dư luận hỏng bét phim tính tiền, dù cho nó là Simon Westerus điện ảnh. Hoặc là, đặc biệt là bởi vì nó là Simon Westerus điện ảnh, mang theo loại này lo lắng tâm tình. Ronan Goldberg tìm tới đi đến chính đang tán gẫu Simon cùng Barry Dealer bên người. Nhìn qua hai người nói cười cười biểu lộ, nhịn không được nói. Các ngươi thật giống như không có chút nào lo lắng a. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.